Người vợ nô lệ, chương 44, ta muốn ôm chát, góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W. Thế sau này khi cậu chủ nhìn ra chị là người tốt sẽ không còn đánh chị nữa có đúng không? Ali hai mắt to tròn nhìn Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn Noãn cứng họng bất ngờ với câu hỏi của Ali, môi cô câu lên cười khổ, nuốt câu định nói, nhìn Ali cười nhẹ một cái nói. Đúng rồi nha, một thời gian nữa, cậu chủ của Ali sẽ rất rất thương chị khi biết chị là người tốt. Ali hai mắt trừng to lập tức vui vẻ nói. À, vậy là tốt rồi. Lúc đó Ali sẽ có em cùng chơi chung phải không? Ừ nha, Tư Noãn Noãn nặng nề gật đầu một cái. Nói chuyện với Ali một lúc, Ali dọn chén đĩa lại tạm biệt chạy nhanh về biệt thự Lê gia. Tư Noãn Noãn nhìn từ căn nhà nhỏ của mình ra ngoài thấy căn biệt thự xa xa kia cô cười chua xót. Sẽ tốt sao? Sẽ có em sao? Chắc chắn sẽ không rồi. Nước mắt đắng cay cứ thế tuôn xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong phòng ngủ của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm ngồi một góc hút thuốc trong đầu hiện về hình ảnh Tư Noãn Noãn cắn răng nhịn đau. Lại nhớ những câu nói, xin anh, ư, sẽ hư mất, đừng á, Sâm, Sâm đừng mà, đừng đánh anh ấy, con nguyện ý, chính con nguyện ý để anh ấy đánh con, anh ấy không có lỗi, là tôi mơ một ngày nào đó được anh nhìn được anh trân trọng. Ha ha, mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật, thật nực cười mà không phải sao. Chính tôi hy vọng bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu. Chính mình đã nhận ra nhưng, hy vọng vẫn còn hy vọng mà cố chấp yêu một người. Như anh, cuộc sống này là như vậy sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó có đúng không? Lê Bá Sâm nhu nhu thái dương, hai mắt anh đỏ ửng nhớ về quá khứ kia. Em yêu anh, chúng ta sẽ đám cưới vào năm em 18 tuổi đi, khi đó em muốn những gì tốt đẹp nhất đều là của anh. Hừm, anh đừng nghe người ta nói, em chỉ yêu mỗi Sâm Sâm của em thôi. À, anh biết không, em yêu anh đến nỗi không chịu được nữa đây này. Hai tay Lê Bá Sâm nắm chặt, mình chia tay đi, anh nghĩ anh xứng với tôi sao? Lê gia giàu có thì sao? Chính anh có tài giỏi như anh ta không? Anh chỉ biết ăn chơi làm sao mà nuôi nổi tôi. Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói. Hôn ước, ha ha, Lê Bá Sâm anh đừng quên, một tờ giấy viết rồi cũng có thể xé. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Lê Bá Sâm cầm lấy ly nước bên cạnh ném mạnh xuống sàn. Toàn là giả dối, một lũ đàn bà giả dối. Hai mắt anh ửng đỏ nén bi thương, không để nước mắt tuôn ra. Yêu sao, yêu là như vậy sao? Hôm nay yêu, ngày mai không yêu. Ha ha, lại bị lừa, mình một chút nữa lại bị đàn bà lừa. Lê Bá Sâm hút thuốc một hớp lại tự mình nói. Hối hận sao, cô ta mới ở mấy ngày mà các người đã nghĩ cô ta tốt sao? Một người ở gần tôi hơn 10 năm. Cũng bỏ rơi tôi thôi không phải sao? Tiền, trong mắt ai cũng là tiền. Lê Bá Sâm ngồi đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm bàn tay của anh. Đây là bàn tay anh đánh Tư Noãn Noãn, nhìn cô đau đến mím môi, nhìn cô đau đớn, nhìn cô chảy máu. Tim anh cũng thắt chặt lại nhưng làm sao tin được, cái gì mà vừa gặp đã yêu toàn là giả dối. Giả dối, chỉ đăng tại những nơi khác đều là ăn cắp, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thành phố U, nhà chính Lê gia. Lưu Hà Mi hai mắt đỏ ửng nhìn Lê lão gia tử nói. Bà, ngài phải nhanh chóng bảo vệ cháu dâu, cô bé ngoan hiền nhưng Bá Sâm của chúng ta luôn vì chuyện cũ năm xưa mà xem cô bé như cỏ rác. Con thật sự không thể nào khuyên nói. Lê lão gia tử, Lê, góc truyện audio.com, Bá Thịnh nhíu mày hỏi, con bé là người ở đâu? Lưu Hà Mi đưa túi văn kiện chuẩn bị sẵn cho Lê Bá Thịnh xem. Lê Bá Thịnh càng xem càng nhíu mày lại nói. Cũng tại cô và thằng con trai kia của ta đã nói chuyện tình cảm đừng ép, cứ bắt nó nuôi cái ý tưởng có hôn ước yêu một người, kết quả cô gái kia bỏ nó. Dừng một chút lại nhìn bàn thờ, mắt ông khẽ nhắm lại nói. Thằng đang ngồi trên bàn thờ cũng quá tài giỏi, nghĩ sao lại chết sớm hơn ta, giờ những gì nó gây ra bắt ta thay nó giải quyết. Lưu Hà Mi nghe Lê Bá Thịnh nói chồng đã khuất của bà như vậy, tay khẽ nắm chặt khó chịu nhưng vẫn chân thành nói. Chỉ đăng tại những nơi khác đều là ăn cắp. Bà, khó khăn lắm Sâm nó mới có vợ, cô gái đó rất tốt. Nhưng nếu Sâm cứ đánh nó như vậy, con bé sẽ bỏ đi mất. Lê Bá Thịnh mở mắt nhìn tờ giấy vài lần môi mấp máy nói. Nói với thằng Sâm, ta muốn ôm chặt trong năm nay không có hủy bỏ quyền thừa kế của nó. Cách chương.